quá có một điều kiện tiên quyết, các người đưa ra yêu cầu với ta, nội dung không thể liên quan đến hai người khác, nếu không ta sẽ rất khó xử. Lời nói của Từ Dương lại một lần nữa làm cho Tam Hoàng tử bất đắc dĩ nở nụ cười. Được được được, các hạ thật đúng là chu đáo, yên tâm đi, ta nghĩ đây sẽ là một lần hợp tác phi thường vui vẻ. Cũng vào lúc này, Lăng Thanh Xu đã mang theo một ít cường giả của Thiên Lam Tông đi tới bầu trời Thiên Vũ Tông, cuồng phong thổi lên y bào, mọi người vẻ mặt nghiêm trang, chăm chú nhìn xuống không trung. Cả Thiên Võ Quận dưới trướng mười mấy môn phái tu luyện, đều đã phái ra cao thủ tương ứng đi tới nơi này, đối với bọn họ mà nói, đây mới là chỗ lợi ích lớn nhất tham gia luận võ lần này. Thiên Vũ Tông kinh doanh nhiều năm trong phạm vi quận Thiên Vũ, thủy chung đều chiếm cứ địa vị đệ nhất môn phái quận Thiên Vũ, đội tình của bọn họ khó có thể tưởng tượng được, hiện giờ có một cơ hội có thể trắng trợn phân chia bọn họ, tất cả mọi người đã nóng lòng muốn thử. Giết! Lăng Thanh Xu khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng như xương, cho dù dung mạo nàng tuyệt mỹ, nhưng cũng khó chống lại kiêu ngạo của chủ nhân ta lúc này giống như nữ vương, ra lệnh một tiếng. Cường giả thế lực tu luyện hơn 10 mạch của Thiên Vũ quận đồng loạt xông lên, từ các phương hướng bắt đầu san bằng Thiên Vũ Tông. Cái đại môn phái đầu tiên ngạo thị Thiên Võ quận trăm năm này, qua hôm nay, sẽ hoàn toàn biến thành một tòa đại mộ. Tiếng kêu rất kinh khủng cùng tàn sát kiều diễm tùy ý phát tiết, vô số Thiên Võ Tông tu sĩ đi về phía vẫn diệt, máu tươi tung bay cơ hồ muốn vấy đầy tông môn mỗi một góc. Điều đáng nói chính là, bởi vì không ít cường giả động thiên cảnh của Thiên Vũ Tông đầu nhập vào Thiên Lam Tông, trở thành thủ hạ của Lăng Thanh Xu. Dưới sự chỉ dẫn của bọn họ, Thiên Lam Tông nhất mạch là người đầu tiên đến bảo khố truyền thừa của Thiên Vũ Tông. Trời! Triệu Thiên Huân này thật đúng là không phải là một nhân vật đơn giản, trong thời gian trăm năm liền đem Thiên Vũ Tông này phát triển thành một môn phái cường đại, nhiều chân bảo truyền thế cùng bí tịch công pháp như vậy, đủ để cho nội tình Thiên Lam Tông tăng lên một cấp bậc. Không ít cựu đồ Thiên Lam Tông hoàn toàn trợn tròn mắt, cảm khái từ nội tâm là thật sự giàu có. Kết quả là, một đợt điên cuồng không kiêng nể gì chính thức triển khai. Mấy trăm tu sĩ. Thiên Lam Tông dưới sự chỉ dẫn của Lăng Thanh Xu, đem rất nhiều vật tư đưa vào linh thuyền cùng các loại trữ vật không gian, có thể nói là đem nội tình nhất mạch này bày thành trở lên toàn bộ thu đi. Đợi đến khi thập kỷ mạch khác phát hiện bên này, bảo tàng trong bảo khố cơ bản đều là phế phẩm Thiên Lam Tông để lại. Nhưng mặc dù như vậy, các mạch vẫn là tương đối kích động, coi như là Thiên Lam Tông không cần những vật tư này, đối với bọn họ mà nói coi như là thu hoạch thật lớn. Huống chi, bọn họ có thể đến chia một chén cháo. Đã là ân tứ lớn nhất của Thiên Lam Tông đối với bọn họ. A ha ha ha, từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần phải nhìn ánh mắt của Thiên Vũ Tông làm việc nữa, thật sự là quá tốt. Cái này đều nhờ Từ Dương lão tổ đại triển thần uy, chúng ta mới có thể có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ, mà bây giờ chúng ta ở Thiên Vũ quận đã là giao dịch đầu tàu, lại cùng Hoàng thất Hoàng triều đại hạ có quan hệ, thông cảm cho các môn phái khác của bọn họ cũng không dám cùng chúng ta trưng điên. Trên đường trở về tông môn, các tu sĩ Thiên Lam Tông đều đem cảm xúc hưng phấn treo trên mặt, duy chỉ có tông chủ Lăng Thanh Xu sắc mặt bình tĩnh. Các người không cần cao hứng quá sớm, phải an tư nguy, thật sự cho rằng Hoàng triều đại hạ tốt như vậy sao? Cái khác không nói, tam đại hoàng tử tranh quyền đoạt lợi tràng diện các người cũng nên kiến thức, ba người này mặc kệ duy trì bên nào, không phải Thiên Lam Tông chúng ta lựa chọn tốt nhất, làm sao cùng bọn họ chu toàn, phải xem Từ Dương lão tổ. Tóm lại, trong tương lai, những thách thức mà chúng ta phải đối mặt sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Những lời này của Lăng Thanh Xu cũng không phải là lời nguyền giật gân hù dọa bọn họ. Chính cái gọi là sân khấu càng lớn, đội tình cùng nguy hiểm cần phải có càng lớn. Nếu thực lực không đủ, tương lai cùng cấp bậc đối thủ cùng cấp bậc với Hoàng triều đại hạ xuất hiện, Thiên Lam Tông chỉ trở nên càng thêm nguy hiểm. Lăng Thanh Xu thủy chung hiểu được một chuyện, Thiên Lam Tông tuyệt đối không thể dựa vào Từ Dương, lão tổ tuyệt đối không phải vật trong ao, ngày khác tất sẽ lên đỉnh cửu thiên. Khuấy động một hồi phong vân đại thế chân chính, chỉ là Thiên Lam Tông, căn bản không phải là nơi lưu lại lâu dài của hắn. Chỉ có để cho thực lực của mình tăng lên, mới là con đường tốt nhất thủ hộ Thiên Lam Tông. Từ Dương sau khi từ biệt tam đại hoàng tử, liền mang theo Hoàng Thiên trở lại Thiên Lam Tông môn, đầu tiên là an trí một ít trưởng lão động thiên cảnh đầu hàng từ Thiên Vũ Tông tới, hứa hẹn địa vị tương đương với Thiên Vũ Tông lúc trước, làm cho bọn hắn không đến mức có dị tâm. Đồng thời, phòng ngừa vạn nhất, Từ Dương cũng ở trên người mỗi người âm thầm gieo xuống linh hồn chú, trong ngoài đều đề phòng. Cái gọi là linh hồn gông xiềng là một loại thuật giống như chú ấn, một khi trồng thành công, Từ Dương liền có năng lực có thể khống chế những người này sinh tử. Nếu ngày sau những người này thật sự có dị tâm, muốn làm cái gì, Từ Dương chỉ cần nhẹ nhàng động ngón tay, mặc kệ cách nhau bao xa, coi như là cách một giới, mục tiêu bị linh hồn gách xiềng giam cầm đều sẽ hồn nguyên bạo nát, triệt để đi về phía tịch diệt. Thuật này cũng là Từ Dương cố ý với bọn họ mà hạ, Có thể nói, vận mệnh của những người này hoàn toàn nắm chắc ở trong lòng bàn tay của hắn. Muốn hắn chết, liền để cho hắn chết, xử lý tốt chuyện trong tông môn sau đó. Từ Dương liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc phục sinh Bạch Liên Tuyết. Hắn đầu tiên là để Hoàng Thiên tìm kiếm thượng giai bảo địa chí âm chí hàn trong toàn bộ lãnh thổ Đại Tề, đồng thời trong lúc này chờ đợi tin tức của Tam Hoàng Tử. Một khi hai đại liên tuyển cùng huyền băng hai đại trọng yếu phục sinh môi giới đã sẵn sàng, Từ Dương liền có điều kiện cơ sở để phục sinh Bạch Liên Tuyết. Năm ngày sau, bóng dáng của Hoàng Thiên đột nhiên lóe lên trước mặt Từ Dương. Lão đại, nơi đáp ứng yêu cầu ngươi, tìm được. Đấy Hàn Anh Cốc biên giới Tề Quốc, có một thác nước lớn mãnh liệt mấy ngàn năm, tên là Vân Thiên Phi Bộc. Dưới thác nước này che lấp một cái động thạch nhũ, quanh năm hiếm khi có người. Lúc này Từ Dương được Hoàng Thiên đưa đến một địa giới như vậy. Hắc hắc, đại đại gia thế nào, có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi không? Từ Dương có chút sững sờ nhìn Hoàng Thiên. Vất vả ngươi có thể tìm được một chỗ như vậy, ngươi cũng đủ thần kỳ. Đó là tự nhiên, nói đi, ngươi sẽ thưởng cho ta như thế nào? Hoàng Thiên cợt nhả nhìn về phía Từ Dương. Yên tâm đi, chờ ta phục sinh lại Bạch Liên Tuyết, sẽ cho ngươi một kinh hỉ lớn. Hoàng Thiên hững hững sờ mũi, luôn cảm giác mình bị Từ Dương tinh lão yêu quái này làm cho xáo lộ, bất quá lão đại nếu đã nói như vậy, mình đương nhiên không có biện pháp phản bác cái gì, chỉ có thể vẻ mặt nhận mệnh buông tay. Hai người đi vào trong đó, huyệt động bộc hạ giống như động rèm nước này thập phần quy củ, ở giữa bàn đá ghế đá đều có đầy đủ, xem ra rất lâu trước đây coi như là có cao nhân tới nơi này. Ô, lão đại, ngươi nhìn trên những vách động này, sao lại giống như có dấu vết kiếm khí lưu lại? Lời nói của Hoàng Thiên thành công thu hút sự chú ý của Từ Dương, bắt thấy hàng này tiến lên nhìn kỹ, lại nhẹ nhàng chạm bàn tay về phía vách đá, cảm giác lạnh lẽo qua đi, khí tức lạnh thấu xương như kiếm phong đánh vào lòng bàn tay. Ồ, khóe miệng Từ Dương nhếch lên một chút mỉm cười, nhất thời hứng thú. Trong lúc búng tay, một đạo linh khí vô cùng cuồng mãnh bá đạo đánh ra, nện vào mặt ngoài vách đá này. Khí tức cường hoành tùy ý bộc phát, làm cho toàn bộ huyệt động bộc hạ cuồng mãnh lay động. Ngay sau đó, những mảnh vụn đá loang lổ trên mặt rơi xuống, lộ ra từng đạo kiếm ý minh văn vô cùng rõ ràng. Quan vân kiếm ý. Bốn chữ to sáng chói nằm ngang trên tất cả các độ dài, trong mỗi một chữ đều ẩn chứa đạo vận cực kỳ ngưng thật mà cường đại. Hô hô, không nghĩ tới còn có cao nhân ở chỗ này lưu lại truyền thừa, xem ra chúng ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng Thiên biết cảnh giới của Từ Dương căn bản không kém người này, nhưng nhìn trạng thái của Từ Dương lúc này, rõ ràng đã theo bản năng để cho mình dung nhập vào nội dung kiếm ý này. Dấu vết kiếm đạo bàng bạc rộng lớn, giờ phút này giống như từng đạo sóng biển tùy ý quay cuồng, bản năng vọt vào trong đầu Từ Dương, cùng nội tình tích lũy mấy vạn năm xảy ra va chạm kịch liệt, đây là một trận đấu tinh thần giữa hai cường giả tuyệt đỉnh. Trong lúc mơ hồ, sâu trong thức hải Từ Dương, dường như có một đạo kiếm quang thật lớn đủ để lật mây che mưa, khuấy động phong vân trong thế giới tinh thần của hắn. Từ Dương thì bằng vào tu vi nội tình kinh người của bản thân cùng kiếm ý chống lại, trong quá trình này, cũng đang không ngừng cắn nuốt tiêu hóa cảm ngộ mà đạo kiếm quang này truyền cho mình, không ngờ ngộ ra, chính là để cho Từ Dương không nhúc nhích vượt qua suốt 7 ngày 7 đêm. Rốt cục, trong nháy mắt, Từ Dương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra tư thái kiếm quang sắc bén. Một cỗ khí tức cường đại từ trên người Từ Dương không tự chủ được bộc phát ra, Hoàng Thiên vốn đang ngủ say bên cạnh bỗng nhiên tỉnh lại. Tá kháo, có chuyện gì vậy, có động đất à? Hoàng Thiên mở to hai mắt kinh ngạc, nhìn thấy chữ khắc trên kiếm đạo đã biến mất trước mặt, không thể tin nhìn Từ Dương. Trời ơi, ngươi sẽ không hấp thu những kiếm ý này nhanh như vậy chứ? Theo ta quan sát, đây là tuyệt đỉnh kiếm đạo cả đời đạt được, mà cao thủ động thiên cảnh bình thường muốn hoàn toàn tiêu hóa, nó ngộ tính cao ngàn năm, ngươi, một gã luyện khí cảnh, kỳ thật chỉ có. Hoàng Thiên đối với nội tình cùng lực lĩnh ngộ của Từ Dương hoàn toàn không nói gì, thầm nghĩ thế giới này thật sự không công bằng. Đồng dạng là người, vì cái gì Từ Dương hắn cường đại như vậy giống như yêu nghiệt, Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười. Ta chỉ coi kiếm ý này là đối thủ, cùng hắn luận bàn một phen, không ngờ lại biến thành bộ dáng này. Ai, cũng được, dù sao quan vân kiếm đạo này bị ngươi kế thừa, cũng không phải là chuyện xấu gì, lại nói. Sơn động ngươi này cũng đã xem qua, nhưng còn phù hợp với yêu cầu của ngươi, Từ Dương gật đầu. Rất tốt, đủ bí mật, hơn nữa bởi vì nguyên nhân thác nước bên ngoài, nhiệt độ nơi này rất thấp, thích hợp với đặc điểm thể chất của Liên Tuyết, chỉ chờ Tam Hoàng Tử bên kia có tin tức, ta sẽ vì Bạch Liên Tuyết trọng tạo thân thể hoàn mỹ, để cho nàng sống lại. Thanh âm của Từ Dương rất bình tĩnh, phảng phất tất cả đều là đương nhiên có thể thực hiện. Không biết trong mắt Hoàng Thiên, sinh tử nhân thịt bạch cốt, đó chính là hành động nghịch thiên khó tin nhất trên đời này. Nhưng mà ở chỗ Từ Dương, bất quá chỉ là một công việc trong phạm vi năng lực mà thôi. Khảo sát địa hình xong, Từ Dương cùng Hoàng Thiên trở lại Thiên Lam Tông, lại phát hiện Tam Hoàng Tử phái sứ giả tới, đã hai ngày trước đem Từ Dương yêu cầu hai món đồ vật đưa đến tông môn. Là bọn họ, nhìn thấy hai khẩu kim ngọc bảo dương vô cùng tinh xảo trước mặt sứ giả, Từ Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồi bẩm các hạ, đúng vậy. Tam Hoàng Tử Điện Hạ cố ý dặn dò, bảo các hạ mau chóng nghiệm thu, sau đó theo tiểu nhân cùng nhau đi tới địa điểm được chỉ định gặp mặt, Điện Hạ nói, nên các hạ thực hiện lời hứa thuộc về hắn. Ồ, Từ Dương có chút kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới, Tam Hoàng Tử sẽ đưa ra thỉnh cầu của mình nhanh như vậy, nhưng vẫn cười khẽ gật đầu. Phân biệt mở ra hai cái dương kim ngọc bảo dương này, một bên phong ấn liên tuyển thánh thủy, vô cùng thanh thoát, cả một dương lớn giữa suối, nở rộ một đạo vạn năm cửu cánh băng liên. Không biết đóa băng liên này, chính là bằng vào hạch tâm mà Từ Dương dự định vì Bạch Liên Tuyết tái tạo thân thể. Mà vạn niên huyền băng trong một bảo dương khác, lại phối hợp với Thâm Hải Lam Tâm sử dụng dẫn hồn vật. Liên Tuyết, chờ ta, người rất nhanh liền có thể trở về với ta. Lúc Từ Dương nói ra những lời này, trong ánh mắt rõ ràng toát ra thâm tình khiến người ta động dung. Một màn này nằm ở trong mắt Lăng Thanh Du, thật sự làm cho đáy lòng nàng sinh ra một tia cảm xúc hâm mộ. Nàng hâm mộ nữ tử bình sinh chưa gặp kia, sớm sinh ra chính mình vạn năm, đại vĩnh viễn khắc trong lòng Từ Dương. Thanh Du. Á, lão tổ. Từ Dương đột nhiên gọi nàng một tiếng, mạnh mẽ đánh thức Lăng Thanh Du khỏi trạng thái hoang mang. Thay ta bảo quản tốt hai cái dương này, ai dám tự tiện động vào, giết không tha, ta đi gặp Tam Hoàng Tử trước. Dạ, lão tổ. Một khắc lời nói rơi xuống đất, Từ Dương đã bay vút lên trời, chui vào trong cỗ xe kim long và biến mất ở cuối vân thiên. Lúc này đây vì an toàn, Từ Dương ngay cả Hoàng Thiên cũng không mang theo, cùng ở lại trong tông môn, một mình đi gặp Tam Hoàng Tử. Nơi hai người gặp nhau là đỉnh Cần Long Nhai ở biên giới Hoàng Triều Đại Hạ, đứng ở cái chỗ này. Có thể nhìn thấy đại hạ cương thổ hướng bắc hướng cuối cùng, cũng chỉ có chỗ này, có thể làm nổi bật khí độ vương giả của Tam Hoàng Tử Trác Nhĩ Bất Quần. Từ Dương nhìn từ góc độ, Tam Hoàng Tử là người có khí độ quân đội nhất trong số rất nhiều nhi tử của Hoàng đế đại hạ, vứt bỏ thủ đoạn thành phủ của hắn không nói, người này trời sinh chính là người có thể làm đế vương. Điện hạ. Từ Dương không biết từ khi nào đã đi tới phía sau Tam Hoàng Tử, vách núi này hết sạch không còn người thứ ba, Tam Hoàng Tử cũng không vội vàng mở miệng. Mà là nghiêm trang nhìn lên bầu trời hồi lâu, khi quay người lại, trong ánh mắt hắn nhìn thẳng Từ Dương tràn ngập chờ mong. Ba ngày trước, phụ hoàng hạ chỉ, bảo ta mang binh bắc tiến, chinh chiến bắc vương hùng thụy bộ bắc man chấn, triệt để quét sạch bắc cảnh, chỉ một câu này, Từ Dương liền rõ ràng tình cảnh của Tam Hoàng Tử. Phía bắc, luôn luôn là mối đe dọa lớn nhất của Hoàng Triều Đại Hạ, cũng là nơi đất đai cằn cỗi nhất, chiến đấu mạnh nhất của thế lực ngoại tộc, gọi Tam Hoàng Tử đi đánh. Tự nhiên có nhân tố dựa vào năng lực của hắn, nhưng cũng vừa vặn bởi vì Tam Hoàng Tử lâm vào từ cục tiến thoái lưỡng nan. Trận chiến này nếu thắng, quân nhan đại duyệt, một cái mũ vương tước bắc cảnh cài lên đầu Tam Hoàng Tử cũng có thể dễ dàng làm cho hắn rời xa hạch tâm quyền lực. Nếu bại, hậu quả tất nhiên không cần nhiều lời, chỉ có thể bi thương hơn thế, mà đây chính là mục đích căn bản của Tam Hoàng Tử giúp đỡ Từ Dương. Xin chỉ cho ta biện pháp phá vỡ cục diện. Điện hạ nếu muốn cầu cách phá cục diện này, ta không có cách nào. Tam Hoàng Tử sửng sốt, hắn biết, nếu cả đại tề còn có thể có một người có năng lực trợ giúp mình, không phải Từ Dương trước mặt không ai khác. Ta mặc dù không rõ ai là người bố cục, nhưng đây căn bản là một chiêu tử cục, Tam Hoàng Tử điện hạ thân ở trong cục, làm sao phá được, chỉ trong lời nói, Từ Dương liền đánh thức Tam Hoàng Tử đang hoang mang. Ý của các hạ là, bảo ta chạy ra khỏi cục này. Nhưng ta thân là hoàng tử, quân mệnh khó tránh, làm sao trốn được, Từ Dương cười khẽ. Trận chiến nhất định là muốn đánh, thắng thắng khải hoàn, càng sẽ trở thành một khoản nặng nề trong phủ công lao của điện hạ. Phải biết rằng, hoàng tử có được quân công, không thể nghi ngờ sẽ là ứng cử viên được làm quân nhất. Theo ta thấy, một người thừa cái đủ tư cách, phải có thể chấn động quân tâm, ngự năng thần, hộ vạn dân. Bởi vậy trận chiến này, vu triều đình hoặc cả tử cục, ở đại hạ, ngược lại là điện hạ long đỉnh gia thân lợi khí. Tam Hoàng Tử nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Diệu, thật sự là diệu. Các hạ một lời đánh thức người trong mộng, là lòng dạ hẹp hòi của ta. Từ Dương lắc đầu, Theo ta được biết, Tam hoàng tử xuất thân bần hàn, mẫu thân chưa từng được sủng ái trong cung, không thể so sánh với Bát hoàng tử giới sinh con của hoàng hậu. Ngũ hoàng tử và quý phi 10 tháng mang thai, ngươi trải qua nhiều hơn, trả giá cũng nhiều hơn, mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng mới đi tới hôm nay. Đôi khi, chấp niệm quá sâu, bản thân nó sẽ trở thành một xiềng xích, học cách buông bỏ, sẽ có thu hoạch lớn hơn. Những lời này, Tam hoàng tử sống mấy năm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được, nhưng lại giống như say rượu, triệt để thay đổi suy nghĩ của mình. Như thế, ta liền thắng trận chiến này trước rồi nói sau. Từ Dương mỉm cười gật đầu. Thế lực tu luyện Bắc cảnh thâm hậu không thể khinh thường, không biết điện hạ dự định xuất binh từ khi nào. Trong vòng 7 ngày, 30 vạn đại quân binh xuất Bắc Hoang. Tốt lắm. Ta liền trong vòng 7 ngày, quét sạch các tông phái tu luyện lớn ở Bắc Hoang, mở đường cho điện hạ, coi như trả lại nhân tình ngươi, về phần ngươi tiếp theo lấy bỏ như thế nào, phải xem ngươi có làm mệnh hoàng đế hay không, Từ Mỗ không tiện can thiệp. Tam hoàng tử không nói nhảm nhiều lắm, xoay người lại nhìn Từ Dương thật sâu một cái, tất cung tất kính khom người thi lễ với hắn. Các hạ đại ân, vĩnh viễn không quên. Vút, trong lúc quang ảnh chợt lóe, người Từ Dương đã biến mất trước mặt Tam hoàng tử. Nhưng chuyến đi này của hắn cũng không phải trước tiên trở lại Thiên Lam Tông, mà là đi thẳng tới Bắc Hoang Vạn, dặm Giang Sơn hành không mà đi. Bắc Hoang lớn nhỏ tông môn hơn 100 cổ thế lực, trong đó có 2/3 bảo trì tư thái trung lập, 1/3 thân cận vương thất man tộc, cũng tất sẽ tham dự vào chiến đấu đối kháng quân đội Hoàng Triều Đại Hạ. Hơn 30 tông môn tu luyện này chính là mục tiêu hạch tâm mà Từ Dương sắp gạt bỏ. Đêm sau, Bắc Hoang đệ Tam Đại Tông, đỉnh núi chính của Cô Nguyệt Đường, thân ảnh bạch y dưới ánh trăng đứng trên không, như một đạo tiên tiên trong gió mát, sắc mặt bình tĩnh nhìn lên núi. Sau 10 hơi thở, Cô Nguyệt Đường nhất mạch ngã xuống. Một tiếng trường âm mênh mông vô cùng cuốn xuống, trên đỉnh núi chính, mấy trăm cường giả tu đạo trên kim đan cảnh, vô số giáo chúng nhao nhao xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn ra thân ảnh cao ngạo giữa tinh nguyệt. Người tới là ai, dám nói ra cuồng ngôn như thế? Quan Vân Kiếm. Từ Dương dùng tinh vân chi lực che mặt, phàm tục căn bản không thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được khí tràng quân lâm thiên hạ hắn ngạo được tinh vân chi cao. Che giấu thân phận, cũng là vì không mang đến bất kỳ áp lực gì cho Tam hoàng tử, càng không muốn bởi vì hành động của mình mà để Thiên Lam Tông cõng nổi. Lúc này Từ Dương, vẻn vẹn chỉ là một kiếm khách, bằng lòng chấp kiếm, không hỏi nhân quả. Quan Vân Kiếm, sao ta chưa bao giờ nghe nói về kẻ này, hắn là ai vậy? Hừ, dám ngông cuồng như vậy, muốn dùng lực lượng một người đàn sát tông môn ta, buồn cười, đủ loại lời nói tức chủ mở ra. Nhưng mà Từ Dương trong lòng 10 hơi thở đếm ngược thủy chung không có đình chỉ tiết tấu. Keng, khi hắn lần thứ hai mở ra đôi mắt sáng ngời như trăng sáng, một tiếng kiếm ngâm từ dưới ánh trăng mở ra, vô số kiếm phong lăng không chém xuống, theo tâm niệm Từ Dương không hề báo trước chớp động. Vô số đạo lấy trượng đo đo kiếm quang vô trung sinh hữu, bay về phía Cô Nguyệt Đường chủ phong. Không tốt, mau tránh ra, Cô Nguyệt Đường đường chủ tư đổ Cô Nguyệt trước tiên phản hồi, kêu thủ hạ tránh né. Nhưng mà đối mặt với kiếm trận sắc bén như thế chút xuống, tuyệt đại đa số người vẫn đánh mất bản năng phản kháng. Ầm ầm, kiếm minh khủng bố liên tục bộc phát, mỗi một đạo kiếm quang đập xuống đồng thời, đều có ý nghĩa một trận cuồng bạo lưỡi kiếm phong bạo quét tán ra, nơi đi qua, chính là đồ tuyệt vẫn mệnh sát phạt tiết tấu. Không. Chết tiệt, tên này rốt cuộc là ai, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Các hạ ở đâu thần thánh? Vì sao phải giết Cô Nguyệt Đường chúng ta? Không có phản hồi, dưới ánh trăng, chỉ có cái kia chớp phong nguyệt mà dẫn động ngàn vạn kiếm quang hình dạng, tùy ý huy vũ lực lượng thiên đạo, xử phạt những con kiến hôi đáng thương này, thiên chi đạo, lấy giết chỉ giết. Hôm nay giết chóc, sẽ đổi lấy 7 ngày sau càng thoải mái đầm đìa xa trường tranh đấu. Từ Dương đang dùng phương thức của mình, mở ra một con đường máu dẫn tới Bắc cảnh cho Hoàng Triều Đại Hạ, đây là hắn vì đổi lấy Thiên Lam Tông vĩnh hằng đại giới, một lời hứa vạn cốt khô. Ầm ầm. Động tác cuối cùng, Từ Dương song chỉ đương không, giữa Nguyệt Luân một đạo bích lam to lớn kiếm quang đánh ra, một kiếm xuất ra, Cô Nguyệt thành tăng, đỉnh núi cao chót vót kia, bị sinh sinh gò sập xuống, toàn bộ Cô Nguyệt Đường nhất mạch, ngay sau đêm nay, biến thành một tòa mộ. Đêm nay, gió mát mẻ, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ kinh tịch nói không nên lời, Từ Dương đạp không rời đi, nhưng cũng đem danh tiếng độc thuộc về Quan Vân trong một đêm truyền khắp toàn bộ chiến trường Bắc Hoang. Ngay sau đó 6 đêm tiếp theo, ước chừng hơn 30 tông môn truyền thừa, không ngoại lệ, tất cả đều không thể thoát khỏi vận mệnh bị diệt, Tất cả mọi người đang lưu truyền một cái tên Quan Vân Kiếm Thánh, một nam nhân luôn ở dưới ánh trận kiếm nhảy múa, đại biểu cho toàn bộ giới tu luyện Bắc Hoang ác mộng nam nhân. 7 ngày sau, Tam Hoàng Tử sau lưng 30 vạn đại quân Hoàng Kim Chiến sắp tập kết sau lưng, sau khi nhận được văn thư các mạch của giới tu luyện Bắc Hoang Khuynh Đảo, rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái kia. Các hạ, người cuối cùng cũng thực hiện lời hứa. Hắn niên nếu ta kế thừa đại hạ, dù người tan xương nát thịt, cũng coi như che chở Thiên Lam Tông vạn cổ thiên thu. Xuất trinh. Tiếng kèn phóng lên trời, ánh mặt trời lúc hoàng hôn làm cho 30 vạn kim giáp lấp lánh rực rỡ. Giờ khắc này, trong lòng Tam Hoàng Tử tràn ngập chiến ý cao ngất, đồng dạng, trong lòng hắn cũng vĩnh viễn khắc tên Từ Dương. Người nói gì? Bắc Hoang Kiếm Ngâm đỉnh núi xa xôi, tổng bộ Thiên Kiếm Thánh Địa, một trong 10 thánh địa của đại lục, thành Cuồng Vô Thi, trưởng lão phụ trách trưởng sự, sắc mặt chợt lạnh như băng đến cực điểm. Hơn 30 môn phái Bắc Hoang, trong vòng 7 ngày, đều bị một cường giả đứng đầu tiêu diệt, dĩ nhiên vẫn là một kiếm đạo cao thủ. Khởi bẩm đại trưởng lão, tin tức chuẩn xác, người vương tộc đã tự mình chứng thực. Mặt khác, phía Hoàng Triều Đại Hạ đã phát binh 30 vạn, hướng Bắc Hoang tiến binh, hùng thụy lúc này đây, sợ là thật sự chọc giận Hoàng đế Hoàng Triều Đại Hạ, trong đại trưởng lão đường đi dạo, trong đầu đang tự cân nhắc đối sách. Thiên Kiếm Thánh Địa, cho tới nay đều là chỗ dựa lớn nhất sau lưng các mạch Bắc Hoang, cũng là nguyên nhân cơ bản khiến cho cả Bắc Hoang có thể ngạo lập Tây Châu mấy ngàn năm bất hủ. Cả đại lục tổng cộng mới chỉ có Thập Phương Thánh Địa, mỗi một thánh địa đều có được nội tình truyền thế bất hủ mấy vạn năm, quy mô cùng thực lực xa mới có thể so sánh được với tiểu môn tiểu phái tầm thường. Nhưng hôm nay, Bắc Hoang cùng Hoàng Triều Đại Hạ khai chiến, ý nghĩa phương diện Hoàng Triều cũng không cho Thiên Kiếm Thánh Địa mặt mũi nữa, điều này làm cho phương diện thánh địa rất khó chịu. Nội tình mạnh như Hoàng Triều Đại Hạ, ở trước mặt thánh địa một phương cũng không đủ nhìn, nhưng hiện giờ Hạ Hoàng không thể nhịn được nữa, tất yếu phải đem Bắc Hoang biên hoạn triệt để thanh trừ, một hồi chiến đấu đã là không thể tránh khỏi. Đại trưởng lão, theo ta thấy, Hoàng Triều Đại Hạ này sợ là chim mọc đủ cánh, cần phải phái chút nhân thủ đi qua xử lý bọn họ. Dưới đường, một lão giả áo bào xám sâu kín mở miệng, cũng là một trong những trưởng lão của Thiên Kiếm Thánh Địa. Không sai, ta cũng có ý này. Hiện giờ thánh địa ta thập lão tuy rằng đều đang bế quan, nhưng dựa vào nội tình hậu sinh của chúng ta, cũng tuyệt đối không phải Hoàng Triều Đại Hạ hắn có thể chống lại, phái ra một động thiên cảnh trăm người kiếm đoàn, lại đi theo mấy trưởng lão nguyên thần cảnh, cho bọn họ một cái hạ mã uy. Những âm thanh giống như vậy liên tiếp xảy ra dưới đường đường. Phải biết rằng, thập đại thánh địa địa vị siêu nhiên ở đại lục, cũng đều có uy nghiêm thuộc về mình không thể kháng cự, thế lực cấp Hoàng Triều tuy rằng ở phàm thế đã là một phương cự tranh, nhưng trong mắt những thánh địa tu luyện này, bất quá một đám con kiến hôi, tuyệt đối không có tư cách chống lại người tu luyện, càng không. Thế ngũ nghịch uy nghiêm của thánh địa, nếu không sẽ là kết cục bị gạt bỏ, trường sự đại trưởng lão cõng hai tay, một lúc lâu sau cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Chỉ là Hoàng Triều Đại Hạ, ta còn sẽ không nhìn thấy. Điều duy nhất khiến ta nghĩ không ra chính là, cường giả có thể trong vòng mấy ngày ngắn ngủi liên tục diệt mấy chục môn phái ở Bắc Hoang ta, rốt cuộc là thần thánh phương nào, nếu người này chính là nguyên nhân Hoàng Triều Đại Hạ thẳng lưng chống lại chúng ta, vậy chúng ta nhất định phải có phòng bị. Linh Giao ở đâu? Đại trưởng lão hô hoán một tiếng, trong đường có một nữ tử toàn thân quấn trong váy dài màu trắng, sắc mặt thanh lãnh như sương đột nhiên xuất hiện. Người này chính là kiếm si Linh Giao trong thất kiếm linh đồng trẻ tuổi của Thiên Kiếm Thánh Địa, cũng là đệ tử quan môn đắc ý nhất của đại trưởng lão, tuổi như vậy đã ở kiếm đạo một đường có thành tựu, tu vi càng là đã phá vào nguyên thần cảnh. Chỉ từ điểm này mà xem, nội tình nhất mạch thánh địa chính là cực kỳ dọa người, chỉ riêng trong thế hệ trẻ, cường giả nguyên thần cảnh cũng không tính là hiếm thấy, càng đừng nói đến những trưởng lão này cùng với những hóa thạch sống bảo vệ thánh địa vinh quang. Sư tôn, có phân phó gì không? Ta lệnh ngươi lập tức xuất phát, lẻn vào hoàng thất Hoàng Triều Đại Hạ, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng sứ giả thánh địa, đồng thời điều tra thân phận cường giả thần bí giết vào Bắc Hoang kia. Ánh mắt Linh Giao dùng mình, hơi gật đầu đáp lại. Tuân lệnh. Trên cao núi Trường Không, ngân quang rực rỡ như cầu vồng chợt lóe rồi biến mất, Linh Giao ngự kiếm độn không cứ như vậy rời đi. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão hai vị sư đệ, các ngươi mang theo một chi kiếm đoàn trăm người ba ngày sau khởi hành, đại biểu Thiên Kiếm Thánh Địa, thăm hỏi Hoàng Triều Đại Hạ một chút, đặc biệt là Hoàng đế tự cho là đúng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tên này đến tột cùng là ai cho hắn can đảm như vậy, dám tiến công Bắc Hoang ta. Tuân lệnh. Trong lúc nhất thời, Bắc Hoang các mạch phong nổi lên mây bay, ánh mắt của vô số người tập trung ở đây. Tin tức thánh địa động tĩnh truyền ra như lửa đốt, thiên hạ náo động, tự nhiên cũng truyền đến đại hạ triều một bên, để cho tất cả mọi người đều biết. Hoàng đế sau khi nhận được tin tức này, biểu hiện coi như bình tĩnh, nhưng hắn cũng rõ ràng, phía thánh địa quả quyết đưa ra phản hồi như thế, ý nghĩa mâu thuẫn sớm muộn gì cũng sẽ bị kích động, nếu đã quyết định tiêu diệt Bắc Man Hùng Thụy nhất mạch, Thiên Kiếm thánh địa sớm muộn gì cũng là địch nhân. Là địch nhân, phải sớm tiêu diệt. Hai vị hoàng nhi, đối với thái độ thánh địa, các người có ý nghĩ gì không? Ngũ hoàng tử cùng Bát hoàng tử liếc nhau một cái, sắc mặt có vẻ đặc biệt ngưng trọng, ngoài mặt nhìn không ra ý nghĩ gì. Phụ hoàng, Thiên Kiếm thánh địa đã che chở Bắc Hoang ngàn năm, cũng bởi vì sự tồn tại của ngọn núi lớn này, Bắc Hoang mới dám nhiều lần không kiêng nể gì xâm phạm biên cương Bắc cảnh ta, ngay cả thánh địa nội tình thâm hậu, nhưng nếu cứ như vậy mà kệ bọn họ tùy ý làm bậy, đại hạ uy nghiêm của ta ở đâu? Bát hoàng tử không sợ khai chiến, tiểu tử này tính tình xem như theo mẫu thân quý phi xinh đẹp khuynh thành kia của hắn, quả quyết, thẳng tới thẳng lui, nếu sớm muộn gì cũng phải trở thành đối thủ, không bằng nhân cơ hội thoải mái đại chiến một phen, so sánh ra, vẫn là ngũ hoàng tử bảo thủ hơn một chút. Là hoàng tử đích hoàng tử sinh ra, góc độ suy nghĩ của ngũ hoàng tử vĩnh viễn đều là xuất phát điểm ưu nhược điểm của hoàng triều. Bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, không thể cùng thánh địa vọng động binh qua. Thực lực thánh địa không thể so với Hùng Thụy, cùng Thiên Kiếm thánh địa trở mặt, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng Hùng Thụy nếu không thể không trừ, ta ngược lại cảm thấy, chúng ta có thể thay thế nhân vật Bắc Hoang các mạch, cùng Thiên Kiếm thánh địa cường cường hợp tác, đạt được mục đích đôi bên cùng có lợi. Sách lược của ngũ hoàng tử vừa ra khỏi miệng, Bát hoàng tử lập tức tức giận phản bác ngay tại chỗ. Ngũ ca, ý tứ của ngươi, muốn hoàng triều đại hạ chúng ta làm chó cho Thiên Kiếm thánh địa sao? Ồ, lời của bát đệ mặc dù khó nghe một chút, nhưng ngươi hẳn là hiểu được, cho dù là chó, ít nhất cũng có một cái ổ chó che gió che mưa, ít nhất cũng có một khối xương gặm. Nhưng nếu Thiên Kiếm thánh địa, một trong 10 thánh địa của đại lục ngang nhiên trở mặt, ngươi có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào sao? Ngươi, hai huynh đệ trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng khiến bản thân hoàng đế chán ghét mở miệng. Đều nói ít hai câu đi. Ý tứ của hai người các ngươi tự nhiên ta hiểu được. Quốc uy không thể mất, nhưng nội tình của Thiên Kiếm thánh địa đồng dạng không phải bây giờ chúng ta có thể chống lại. Cảnh giới tiến thoái lưỡng nan này, cần phải tìm được một điểm tựa thích hợp để hóa giải. Điểm tựa. Từ hoàng đế dường như lập tức nhắc nhở hai vị hoàng tử. Phụ hoàng. Ngài nói điểm tựa này, ta có một người muốn giới thiệu. Ngũ hoàng tử vừa mở miệng, Bát hoàng tử lập tức cũng có phản ứng, bất quá chung quy là chậm một bước. Mà bây giờ hai vị hoàng tử đều có cơ hội hướng Tử Dương thỉnh cầu, nếu có thể lấy danh nghĩa của mình giúp đại hạ miễn nguy cơ lần này, cơ hội kế vị cũng tăng lên rất nhiều. Ai? Thiên Vũ quận đệ nhất cường giả, lão tổ của Thiên Lam Tông, Tử Dương. Lão tổ, ngũ hoàng tử hoàng triều đại hạ đích thân đến. Trên mặt Lăng Thanh Xu lộ ra một tia bất đắc dĩ, thầm nghĩ nhìn mã tam hoàng tử này vừa mới tới không bao lâu. Ngũ hoàng tử lại tới. Quả nhiên, lần này Từ Dương xông vào võ trường thật sự là có đại giới, bất quá nói cho cùng, Từ Dương làm như vậy cũng là vì Lăng Thanh Du cùng Thiên Lam Tông. Vừa dứt lời, ngũ hoàng tử liền mang theo mấy kim giáp bịt mặt tùy tùng đi vào trong đại sảnh Thiên Lam Tông. Các hạ, gần đây thế nào? Ngũ hoàng tử rất hiểu quy củ, cũng không có tay không, bên trong đại đường liên tiếp liệt kê mười mấy giường lớn, không thể nghi ngờ đều là vật tư bảo bối cực phẩm trong quốc khố hoàng triều đại hạ. Từ Dương cười khẽ đứng dậy, hắn đương nhiên không thèm để ý những vật ngoài thân này, nhưng hắn lại đối với việc mau chóng hoàn trả hai nhân tình còn lại cảm thấy hứng thú. Vô dự không lên Tam Bảo Điện, ta nghĩ ngũ hoàng từ lần này tự mình đến Thiên Lam Tông, hẳn là bảo ta thực hiện lời hứa đi. Ha ha ha, các hạ quả nhiên là tư thế thiên nhân, cái gì cũng không thể gạt được cái nhìn thấu của ngươi, không sai, hôm nay ta tới, vì chính mình, cũng vì đại hạ. Người của Thiên Kiếm thánh địa bởi vì hoàng triều ta xuất binh mà chấn giận, chuyện này rất phiền toái, phụ hoàng trong lòng không yên tâm, tìm kiếm một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, vừa có thể có lý do xuất binh quét sạch Bắc Hoang biên hoạn, lại có thể trấn an Thiên Kiếm thánh địa, khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch lên hỏi ngược lại. Nói như vậy, ngũ hoàng tử đã đem ta đề cử cho hoàng đế bệ hạ rồi sao? Đúng vậy, ta hôm nay tới, cũng là thay phụ hoàng hướng các hạ chính thức phát ra lời mời. Ba ngày sau quần thần đại yến, phụ hoàng hy vọng các hạ có thể làm thân phận nguyên chủ tu luyện các mạch tham dự, Từ Dương suy nghĩ một lát. Nếu đây là việc ngươi muốn nhờ ta làm, không thành vấn đề. Cáo từ trước, Vũ hoàng tử cười khom người kiến lễ với Từ Dương, liền mang theo mấy hộ vệ bên người đi trước rời đi. Sự yên tĩnh đã được khôi phục lại trong sảnh đợi, Lăng Thanh Xu vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Từ Dương. Lời hứa của lão tổ chân quý như vậy, tên này liền lấy ra mời ngươi vào cung ăn một bữa cơm, cái này. Từ Dương cười nhìn nàng một cái. Nhà đầu ngốc, chỗ nào đơn giản như vậy, hoàng cung là nơi tùy tiện người nào cũng đi sao, ta đoán 3 ngày sau, khi là người tới phía Thiên Kiếm Thánh Địa. Hoặc là, thế lực ngũ hoàng tử ở trong triều đình sẽ mượn cơ hội gây áp lực với ta, vì ngũ hoàng tử mưu cầu càng nhiều chỗ tốt. Lăng Thanh Xu nghe Từ Dương giải thích như vậy, nhất thời như say rượu, nhưng cũng càng thêm nghi hoặc động cơ của lão tổ nhà mình. Lão tổ đã sớm đoán được mục đích của bọn họ, vì sao còn đáp ứng sảng khoái như vậy, Từ Dương khoát ống tay áo nói. Chuyện hoàng gia, nào có một chuyện đơn giản, chỉ cần nhanh chóng vứt bỏ rắc rối này là được, hoàng triều đại hạ chính là bình chướng quan trọng nhất của Thiên Lam Tông, tương lai nếu ta rời đi, có mạch này ở đây, người cũng có thể sống an ổn một chút. Một câu nói nhìn như lơ đãng từ trong miệng Từ Dương nói ra, cũng là mang đến cho Lăng Thanh Xu nội tâm cực độ rung động. Tựa hồ người nam tử này luôn như thế, đối với sự quan tâm của người bên cạnh dung nhập vào trong từng dòng chữ, chưa bao giờ cố ý biểu đạt cái gì, nhưng cái loại cảm giác làm cho người ta kiên định này thủy chung tồn tại, có lẽ đây chính là biểu hiện của mị lực siêu nhiên của Từ Dương lão tổ tông. 3 ngày sau, hoàng cung đại hạ, hoàng đế đại yến quần thần, ca múa thăng bình, trong chủ điện một mảnh không khí vui mừng náo nhiệt. Từ Dương ngồi ở bàn thứ nhất ở vị trí thuận tay trái thượng điện, biểu thị địa vị của hắn tu luyện tông môn đệ nhất nhân, hiển nhiên cũng là hoàng triều bên này tận lực làm ra an bài, phương diện lễ nghĩa đích xác là chu toàn. Trong yến hội, hoàng đế mấy lần nâng chén cùng quần thần vui vẻ, đột nhiên đem tên Từ Dương nâng lên, lấy đại hội luận võ lúc trước làm đề tài, rất khen Thiên Lam Tông cùng bản thân Từ Dương một phen. Ha ha, bệ hạ khách khí, Từ Dương là người phương ngoại, Thiên Lam Tông nhất mạch lại nhận ân huệ nhiều năm của hoàng triều, hôm nay lễ ngộ như vậy, Từ Dương hổ thẹn không dám xứng đáng. Lời này của các hạ là sai. Thiên Lam Tông hôm nay, nhưng hoàng triều đại hạ ta có một nội tình lớn, với tu vi của các hạ, cho dù là cao thủ cấp thánh địa truyền thừa cũng bất quá là như thế. Bệ hạ, lão thần can đảm đề nghị, phụng Từ Dương các hạ làm thái phó, ở trong chư vị hoàng tử chọn một vị làm đồ đệ, tự mình truyền thụ công pháp cái thế, ngài cảm thấy thế nào? Mở miệng lão gia hỏa này, chính là một trong những trọng thần của thế lực ngũ hoàng tử nhất mạch, trải qua hắn một chút như vậy, hoàng hậu ngồi bên cạnh hoàng đế cũng hăng hái. Bệ hạ, lão ngũ gần đây luôn nhắc tới hắn sùng bái cùng kính ngưỡng Thiên Lam Tông Từ Dương các hạ, thần thiếp can đảm, vì lão ngũ mời phần phúc trạch này. Bệ hạ, hoàng hậu vừa nói xong, mẫu thân bát hoàng tử bên kia Đông Quý Phi cũng ngồi không yên, vội vàng tiến đến bên cạnh hoàng đế thỉnh mệnh bát hoàng tử. Tình huống này rất lúng túng, Từ Dương còn không đáp ứng, trực tiếp bị những người này chống đỡ, nếu như hiện tại mở miệng cự tuyệt, không thể nghi ngờ chính là đánh vào mặt hoàng thất, như vậy ý đồ Từ Dương muốn gọi hoàng triều nhất mạch che chở Thiên Lam Tông tự nhiên cũng không cách nào thực hiện. Hai vị nương nương có điều không biết, chuyện tu luyện vốn không thể cưỡng cầu, hai vị hoàng tử đều đã có thực lực cường đại của động thiên cảnh, nhưng về vũ kỹ mà nói, năng lực thi triển đều không đủ. Từ Mỗ có một đề nghị, truyền thụ 7 chiêu kiếm thuật tại chỗ, ai có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn nhất, Từ Mỗ liền thu hắn làm đệ tử, như thế nào? Được rồi, theo lời các hạ. Hoàng đế vội vàng mượn bậc thang Từ Dương xuống dốc, hét lên một tiếng, ngăn cản hai nữ nhân này tiếp tục tranh giành. Sau đó gọi ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử lên điện, nói rõ nhân quả. Ngũ hoàng tử vốn là người mời trận yến hội này, hoàng hậu cùng đại thần kia một sớm một hòa, chính là đang mở đường cho ngũ hoàng tử, không ngờ bị quý phi chen một cước. Bất quá ngũ hoàng tử tỏ vẻ một chút không hoảng hốt. Chính mình chính là sử dụng nhân tình quý giá kia mời Từ Dương tới, trận thí luyện kết cục này sớm đã định trước. Hai vị hoàng tử, 7 chiêu kiếm lộ này của ta không tầm thường, Từ Mỗ chưa bao giờ truyền người khác. Nói cách khác, ai học được thất lộ kiếm thuật này, đại biểu cho tương lai hắn sẽ có cơ duyên khác ngoài ý muốn, thậm chí quỹ tích nhân sinh cũng sẽ có thay đổi, một khi lựa chọn tiếp nhận, liền không còn đường lui để nói, các người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Ngũ hoàng tử quyền khi Từ Dương nói những lời này đang ám chỉ mình, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Về phần bát hoàng tử, nguyên bản còn có chút bối tưởng, bất quá vừa nghe có thể miễn phí học kiếm thuật tự nhiên cao hứng, trên đại điện tuyệt đối không thể để ngũ ca so sánh, vội vàng gật gật đầu. Được rồi, hai vị điện hạ, xin nhắm mắt lại, tâm cảnh trống rỗng, chuẩn bị tiếp nhận tuyệt thuật truyền của ta đi, Thanh âm Từ Dương rất nhẹ, đợi ba người đồng thời ngưng thần nhắm mắt, một cỗ khí tức kiếm cực kỳ cường hoành từ ngoài cơ thể Từ Dương kích động mà lên. Ầm ầm. Kiếm quang màu lam băng rực rỡ từ đỉnh đầu Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ, không biết một màn này xuất hiện, đúng là làm cho ánh mắt một tiểu thị nữ bên cạnh hoàng đế sáng ngời lên. Cái gì, kiếm đạo này, quen thuộc quá,